Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1543, Lao Tù. Thiên, cực kỳ ngưng trọng, cực kỳ kiềm nén, có một cỗ nói không ra cảm giác, tựa hồ là bởi vì toàn bộ bầu trời đều bị kim loại vật chất cho ô nhiễm. Cái thế giới này bầu trời phẳng phất là bôi lên trên một tầng bẩn thỉu kim loại sơn. Nhìn qua cực kỳ trầm trọng, nơi này liền là lao tù, máy thần lao tù, máy thần là ai? Dương Tranh không biết, hắn chỉ biết là đệ nhất thiên thần bị nhốt tại cái thế giới này trong. Hắn tới nơi này cũng vẻn vẹn là vì đệ nhất thiên thần. Nhìn cái này từng tại thần binh đại lục thế giới trên có qua gặp mặt một lần cơ giới tộc, có thể cảm ứng được hắn ở địa phương nào sao? Dương Tranh nhìn về phía Ngân Hoàng, thủy tổ ma hạm bị hắn thu hồi tới, bên người chỉ có một cái nữ nhân, vậy liền là Tả Tâm Lam, còn lại chư nữ cũng đều tiến nhập tà đế trong động thiên. Tại Nhất Nam Phương, Ngân Hoàng mở miệng, nhìn về phía Nhất Nam Phương. Tiếp theo kim loại khuôn mặt hơi nhướng mày. Chỗ đó là lao tù trọng yếu nhất khu vực. Nghe nói là một tòa nhà xưởng. Maurice cái tên kia có khả năng bị phân giải. Thân thể bị phân giải. Hạch tâm bị phong ấn. Bị táo âm trừng phạt 3.000 năm. Chúng ta cơ giới tộc không e ngại thứ khác. Liền sợ táo âm. Táo âm có thể nhiễu loạn chúng ta máy móc hạch tâm. Rất phiền, không sai, sau đó ngươi không nghe lời, ta sẽ khiến ngươi hưởng thụ táo âm. Dương Tranh nghe, mỉm cười, cái này Ngân Hoàng, nói hắn là ngây thơ đây vẫn là ngốc đâu. Thế mà bản thân bạo ra nhược điểm tới, thần ma thiên tôn, sẽ khinh thường sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ sao? Ngân Hoàng, mở miệng, thiên tôn lại như thế nào? Có gia hỏa, thực lực càng mạnh. Càng thích hành hạ người, vừa vặn, ta liền là loại này ra hỏa. Dương Tranh, cười hắc hắc, Ngân Hoàng, kim loại khuôn mặt đột nhiên một biến, trở nên cực kỳ lạnh lùng. Dẫn đường đi, Dương Tranh mở miệng, vừa nói, hắn theo tay khẽ vẫy, đem kim thuộc Ngân Long, từ thần cấm nhẫn bên trong phóng ra. Kim thuộc Ngân Long, cũng là cơ giới sinh vật. Bất quá cùng cơ giới tộc không đồng dạng, là nhân tạo ra tới cơ giới sinh vật. Bất quá, Dương Tranh trong lòng đột nhiên khẽ động. Có lẽ, cơ giới tộc cũng là sinh vật nhân tạo. Cơ giới tộc, thế nào nhìn cũng không khả năng là thiên sinh a. Quái, nơi này là toàn bộ kim loại thế giới. Kim thuộc Ngân Long vừa ra tới, nhìn chung quanh một vòng, kinh hô một tiếng. Không kiến thức đồ vật, thua lỗ người vẫn là cơ giới tộc. Ngân Hoàng, cười lạnh một tiếng, không kiến thức, hừ, người tại thần cấm nhẫn bên trong. Bị này đem thập toàn ma binh đuổi đến đầy ngón tay vòng trong chạy trốn. Người liền có kiến thức, còn có, lão tử không phải cơ giới tộc, lão tử là nhân tạo cơ giới sinh vật, cùng các ngươi cơ giới tộc hoàn toàn khác nhau. Lão tử là thần tượng tạo ra tới. Lão tử chỉ có thần tượng một cái cha. Khác hướng các ngươi cơ giới tộc trên mặt rát vàng. Kim thuộc Ngân Long, chào phúng trở về. Ngươi, bản hoàng diệt ngươi. Ngân Hoàng, giận tím mặt, liền muốn động thủ. Kim thuộc Ngân Long, vèo một cái, bay đến Dương Tranh phía sau. Trốn lên tới, có gan chớ né. Ngân Hoàng. Cười lạnh, cái gì gọi là trốn? Cái này gọi là tạm lánh hắn phong. Ngươi hiểu không? Ngươi cái chỉ có lực lượng không có đầu đồ vật. Khó trách thành chủ nhân tù nhân. Thật là một cái đại ngu xuẩn a. Kim thuộc Ngân Long, điên cuồng trào phúng. Ngươi, bản hoàng, lười nhác cùng một đầu đê tiện sinh vật so đo. Ngân Hoàng thu tay, kim loại khuôn mặt, lạnh lùng vô cùng. Hắc hắc, kim thuộc Ngân Long, cười hắc hắc, cho Ngân Hoàng mấy cái khinh bỉ ánh mắt, nó ở trong lòng thầm nói, cơ giới tộc liền là cao chờ chủng tộc sao? Thần tượng năm đó, nếu như không phải bởi vì thọ nguyên đại nạn, các ngươi những cái này cơ giới tộc, toàn bộ đều muốn bị bắt vào sáng thế chiến binh, trở thành phòng thí nghiệm trong vật thí nghiệm. Cơ giới tộc, túm cái rắm a, cái này vật nhỏ, ngược lại là thú vị. Tả Tâm Lam, nở nụ cười xinh đẹp. Hoa, đây không phải thiên đạo, kim thuộc ngân long, phát hiện Tả Tâm Lam. Xem xét Tả Tâm Lam vẻ mặt, lúc này đại kinh, liền muốn nói ra cái gì. Bất quá sau một khắc, tiếng nói nhất truyền, vội vàng ngậm miệng, ngươi biết ta? Tả Tâm Lam nhìn về phía kim thuộc ngân long, không quen biết. Kim thuộc ngân long trực tiếp lắc đầu, hóa thành một bạc vòng tay, quấn ở dương tranh trên cổ tay. Tả Tâm Lam cười nhạt một tiếng, biến thành bạc vòng tay kim thuộc ngân long. Trong lòng thầm nói, chủ nhân thật lợi hại, liền thiên đạo cung nữ nhân kia đều lừa đến bên người. Nhớ năm đó, thần tượng còn sống thời điểm, có đánh qua thiên đạo cung chủ ý, muốn bắt trước nữ nhân kia bên ngoài, chế tạo một cái nhân tạo nữ thần đế ra tới. Đáng tiếc không có đạt được nữ nhân kia máu, không cách nào hoàn mỹ chế tạo, cuối cùng mới từ bỏ. Hiện tại, nữ nhân kia thế mà thành bản thân chủ nhân mới này cô nàng. Tân chủ nhân vẫn là mạnh a, mà còn càng ngày càng mạnh. Thần tượng cùng tân chủ nhân so sánh, tại tu vi trên kém cách xa vạn dặm a. Muốn là năm đó thần tượng có tân chủ nhân tu vi, thần tượng hoàn toàn có thể chế tạo một cái nhân tạo thần đế quân đoàn tới a. Thử suy nghĩ một chút, quân đoàn một lái đi ra ngoài, liền là trên vạn thần nhân tạo đế đi theo sau lưng. Toàn bộ tinh hà trong thế giới, còn có ai dám tới tìm phiền toái? Kim thuộc ngân long kìm lòng không được, lâm vào trong ý dâm. Sau 10 phút, đến một đoàn người đi tới một to lớn sơn cốc phía trước. Ngân Hoàng chỉ phía dưới sơn cốc nói, xem đi, Maurice liền bị nhốt ở phía dưới này bạch kim trong nhà xưởng. Bạch kim nhà xưởng dùng là đặc thù hợp kim chế tạo thành. Ngươi mặc dù có thiên tôn thực lực, nhưng mà không có mật mã mở cửa, cũng đừng hòng mở ra. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?